Chương 645, Khẩu thị tâm phi. Bất chi bất giác, đối nàng cùng Diêm Hạo Thiên đến nói, nơi đó đã lập gia đình, thành bọn hắn tùy thời tùy chỗ muốn trở lại địa phương. Chỉ tiếc, hiện tại Lạc Nam Thiên độc trong người còn không có hoàn toàn giải trừ, cho nên nhất định phải lại nhiều lưu mấy ngày. Giải quyết triệt để mất Lạc Thừa Phong, Phong Hải Đường lập tức trở về đến Diêm Hạo Thiên bên người. Hạo Thiên, chờ Lạc Nam Thiên độc hoàn toàn giải, chúng ta liền trở về Minh Viêm Cốc. Rời đi lâu như vậy, ta đều có chút nghĩ tiểu thư. Diêm Hạo Thiên mặt không thay đổi nhìn nàng một cái, đánh lấy thủ thế nói, ngươi lưu tại nơi này đi, ta về trước Minh Viêm Cốc. Mặc doanh người, ta sẽ lưu một nửa cho ngươi. Cái gì? Phong Hải Đường sắc mặt đột nhiên biến đổi, ngươi không cùng ta cùng nhau trở về? Diêm Hạo Thiên thần sắc vẫn không có biến hóa gì, lãnh đạm tiếp tục địa bộ, nơi này không cần ta. Nhưng nơi này lại có nhân cờ ơn ở ngươi. Ngươi lưu tại nơi này cu nở dê rất tốt. Phong Hải Đường giật mình, thuận Diêm Hạo Thiên ánh mắt nhìn về phía Lạc Nam Thiên. Chỉ thấy Lạc Nam Thiên đối đầu tầm mắt của nàng về sau, lập tức bối rối rời đi chỗ khác. Thanh niên trắng non trên mặt, lộ ra một tia xấu hổ đỏ ửng. Làm một nước thái tử, Lạc Nam Thiên quả nhiên là một cái phi thường người thiện lương. Hắn khả năng không cách nào sát phạt quả đoán, không cách nào trở thành thiên cổ đế vương. Nhưng chỉ cần có tốt văn thần võ tướng phụ tá, nhân từ như vậy hoàng đế, đối một quốc gia bách tính đến nói, tất nhiên là chuyện may mắn. Mà có thế gả cho cái này nam nhân nữ tử, QNZ nhất định sẽ rất hạnh phúc. Phong Hải Đường giống như là đột nhiên nghe hiểu cái gì, nàng khó có thể tin quay đầu nhìn về phía Diêm Hạo Thiên, dùng khàn khàn thanh âm run rẩy từng chữ nói, Diêm Hạo Thiên. Ngươi bây giờ nói là thật tâm lời nói xinh đẹp trong mắt khó mà ước chế diện tích đất đai tụ lên nước mắt, ngực kịch liệt chập trùng. Phong Hải Đường chỉ cảm thấy mình cả người đều muốn khí nổ tung. Diêm Hạo Thiên thấy được nàng trong mắt nước mắt, tâm bỗng nhiên đau đớn một hồi, nguyên bản muốn đánh thủ thế không hạ được đi. Quan Hổ thấy thế vội vàng lại gần, cười tủm tỉm nói, Phong cô nương, ngươi đừng nghe lão đại của chúng ta nói lung tung, hắn chính là điển hình khẩu thị tâm phi. Vừa mới nhìn ngươi cùng vậy quá tử đi được gần, lão đại trong mắt đều kém chút không có lồi ra tới. Huống chi, ngươi ở đây, lão đại của chúng ta làm sao chịu đi đâu ngươi cũng không biết, nghe nói ngươi xảy ra chuyện, lão đại của chúng ta cùng như bị điên, trên đường đi không ăn không ngủ ngao lão đại, ngươi đánh ta làm gì, ta nói đều là lời nói thật ta nghe được Quan Hổ. Nhìn nhìn lại Diêm Hạo Thiên rõ ràng khó chịu hốt hoảng thần sắc, Phong Hải Đường mới phát giác được dễ chịu một chu tờ ai nha. Lạc Tiểu Vũ, chúng ta đường xa mà đến, lại đánh một trận, mệt chết, còn không mau cho. Chúng ta cùng lão đại an bài cái chỗ ở đúng, chúng ta là vì bảo hộ Phong cô nương tới, ngươi cần phải đem chúng ta nơi ở, an bài cách Phong cô nương gần một điểm. A Quan Hổ một bên nói, một bên hướng phía Lạc Bắc Vũ nháy mắt ra hiệu. Lạc Bắc Vũ nháy mắt liền đã hiểu, yên tâm đi, Hổ ca, ta cái này đi để nhân an bài, cam đoan để các ngươi đều hài lòng. Nói. Còn nhìn nhà mình đại ca một chút, lắc đầu. Mặc dù đại ca thích Hải Đường tỷ, thế nhưng là Hải Đường tỷ nhất định là lão đại bọn họ, cho nên đại ca tình cảm lưu luyến chỉ có thể vô tật mà chấm dứt. Ba ngày sau, đại điện hạ, trong cơ thể ngươi độc đã hoàn toàn giải. Phong Hải Đường thu hồi ngân châm, chậm rãi nói, tiếp xuống, chỉ cờ NJNZ huyền dược hảo hảo điều trị, liền có thể khỏi hẳn. Dừng một chút. Nàng nhìn trên giường thanh niên tuấn tú một chút, vẫn là nhắc nhở, mặc dù ta biết ngươi bản tính thiện lương, nhưng ý muốn hại người có thể không có, ý để phòng người khác lại quyết không thể không. Thấu chương xong.